Hướng Nhận tức muốn điên lên được, làm gì có chuyện mình đi hỏi tư liệu về công ty của mình, ai cũng biết là không có khả năng. Thế sao không hỏi đi, còn nói cái dám gì thế? Nam nhân cường tráng cũng bốc hỏa, trước đó mình vừa hỏi câu, kẻ nào hay thế lực nào, đối phương liền nhắc tới công ty này, ai mà không nhầm cho được. Hướng Nhận cũng ý thức được cách nói của mình không được logic cho lắm, tuy nhiên đánh chết hắn không thừa nhận sai lầm, vẻ mặt vẫn rất vô tội. Tao nói cho mày biết đó là công ty của ta, mục đích là để sau này mày chiếu cố nhiều một chút, chứ có ý gì đâu. Tiếp theo không đợi đối phương mở miệng, Hướng Nhận lại đột nhiên hỏi, mày biết được bao nhiêu về tập đoàn Đại Thành, đấy là mục tiêu của mày. Nam nhân cường tráng nhíu mày, hiển nhiên cũng có phần không thích cái tập đoàn Đại Thành này cho lắm. Sau đó hắn nói thêm, cái trọng yếu thì tao không thể nói cho mày, tuy nhiên mày nên cẩn thận một chút. Tập đoàn này có sự hậu thuẫn của giới quân sự Hàn Quốc. Là sao? Hướng Nhận cũng nhíu mày, chuyện này hình như càng ngày càng phức tạp. Mày biết người sáng lập tập đoàn Đại Thành không? Chính là Âu Dương Đại Thành, năm nay 47 tuổi, nhưng tại Hàn Quốc hắn có một tên gọi khác, là Kim Đại Thành. Tao biết hắn họ Kim, nhưng tại sao không lấy họ khác, tỷ như Mẫn, Phác, v.v. Bởi vì bà vợ Hàn Quốc của hắn họ Kim, ở rể. Hướng Nhận có chút kinh hãi, cũng không khác lắm, ta có thể nói cho mày một điều, nữ nhân Hàn Quốc kia tuyệt đối không đơn giản. Ông già của bà ta là quan to trong Bộ Quốc phòng, cũng phải tương đương với chức bộ trưởng. Nói tới đây, nam nhân cường tráng có chút tò mò, hắn đánh giá Hướng từ trên xuống dưới, sao mày lại đi chọc vào bọn họ? Chọc cái rắm. Hướng Nhận lớn tiếng chửi một câu, tiếp theo đem đầu đuôi sự việc nói qua một lượt, có điều trong đó không nhắc đến thân phận của nữ sĩ quan cảnh sát cũng như quan hệ giữa nàng và mình, chỉ nói đấy là một người bạn tốt. Thực ra hắn chả sợ đối phương biết được bí mật của mình, nhưng hắn biết tên Tinh Tinh này có tiếng là mồm thối, nói cái gì qua miệng hắn đều có thể trở nên sai lệch. Thì ra là như vậy. Nam nhân cường tráng cân nhắc một chút, vậy mày không cần quá lo lắng. Theo tao được biết, Âu Dương Đại Thành là một lão hồ ly rất cẩn thận, thế lực của hắn ở Bắc Hải còn chưa vững chắc, hẳn là sẽ không dám gây ra sóng gió gì quá lớn đâu. Hơn nữa, mấy thằng Triều Tiên bị mày đánh cũng không có quan hệ trực tiếp với hắn, có lẽ chỉ là người nhà của nhân viên nào đó đang công tác tại tổng công ty của hắn ở Hàn Quốc. Loại tiểu nhân vật như vậy, chắc hắn cũng không quá để ý, đánh thì cũng đánh rồi, hắn còn có thể làm được gì? Nếu thật sự không được, tao sẽ đi nói giúp mày vài câu. Còn nữa, lão hồ ly này gần đây có nhờ tao phái vài người đến giúp hắn, cho nên hắn cũng phải nể mặt tao một chút. Chắc chứ, Hướng Nhận chủ yếu là lo lắng đến vấn đề danh dự của cục cảnh sát nơi Thiết Uyển làm việc. Nếu như có thể giải quyết mọi chuyện êm thấm thì rất tốt. Đương nhiên, nếu như đối phương không đáp ứng, Hướng Nhận cũng không phải loại người dễ để cho người ta bắt nạt. Tao mà ra tay mày còn không yên tâm sao? Nam nhân cường tráng vỗ mạnh ngực đảm bảo, đột nhiên lại cười rộ lên một cách đắc ý. Có điều mày phải nhớ kỹ, mày nợ tao một ân tình. Lần sau nếu tao có việc cần mày hỗ trợ, he he, mày biết nên làm thế nào rồi chứ? Hướng Nhận khẩn trương hẳn lên, hắn có chút dự cảm bất an, hình như mình đã trúng phải gian kế của đối phương thì phải. Tên Tinh Tinh biến thái làm gì có chuyện nào mà gã không giải quyết được, tự nhiên lại muốn mình giúp hắn. Hơn nữa trực giác mơ hồ mách cho Hướng Nhận biết, ngày mà gã Tinh Tinh muốn mình hỗ trợ chắc cũng không còn xa. Hắn biết, đối phương thoạt nhìn có vẻ là loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nhưng gã này tuyệt đối là ngoại lệ, đầu óc kinh doanh của gã cũng lợi hại chả kém gì thân hình đầy cơ bắp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, nàng thích ta. Từ công ty bảo vệ chiêu tài đi ra, tâm trạng Hướng Nhận thoải mái ra không ít. Tinh Tinh vẫn là người mà hắn tương đối tín nhiệm, nếu gã dám vỗ ngực cam đoan, như vậy chuyện này đã có thể xếp qua một bên. Về phần nữ sĩ quan cảnh sát hắn hoàn toàn có thể yên tâm. Dù sao nếu như cục cảnh sát bị tố cáo lạm dụng tư hình, là cục trưởng tất nhiên nàng cũng khó trốn tránh được trách nhiệm. Nhưng hiện tại chuyện đã được giải quyết, Hướng Nhận đương nhiên không cần lo lắng nữa. Tâm tình tốt, mặt mày cũng trở nên tươi tỉnh hớn hở. Hướng Nhận vào thang máy đi thẳng lên tầng 55, vẫn như cũ vẻ mặt tươi rói đi vào công ty. Cô nàng tiếp tân vừa mới thấy hắn lập tức đứng dậy, khuôn mặt tươi cười nghênh đón, tiên sinh, ngài đã tới. Mặc dù không biết tường tận về đối phương, nhưng Hướng Nhật cũng không ngại nói, cô là Tiểu Lôi sao, cuộc hẹn hôm đó thế nào? Hướng Nhật mơ hồ nhớ ra cô nàng tiếp tân này, giọng hơi hơi đùa giỡn nói. Tiểu Lôi đỏ mặt, hiển nhiên là nhớ chuyện lần trước được người này tác hợp, không khỏi cảm kích nói, cảm ơn. Vừa nhìn thần sắc của nàng, Hướng Nhật đã biết nàng cùng tên thanh niên mồm năm miệng mười kia có lẽ đã thành một đôi, mới hỏi lại, được rồi, Phương thư ký hiện tại có ở đây không? Tiểu Lôi đáp, đang ở đây, ông muốn tôi thông báo cho cô ấy chứ? Không cần, tôi tự mình vào, cô bận mà. Hướng Nhật khoát tay, xoay người đi vào bên trong. Hắn hiện tại vô cùng quen thuộc với công ty nên không hề lưỡng lự, trực tiếp đi thẳng vào phòng làm việc của nữ thư ký, đẩy cửa bước vào. Tới sớm vậy, đang cúi đầu xem xét văn kiện nên Phương Oánh Oánh cũng không ngờ Hướng Nhật lại đến sớm như vậy. Mặc dù hôm trước hắn đã nói qua, nhưng nàng đoán chừng thế nào cũng phải quá trưa hắn mới vác xác tới. Giải quyết công chuyện sớm một chút cũng tốt. Hướng Nhật thoải mái đi tới cái ghế đối diện bàn làm việc của nữ thư ký ngồi xuống. Được rồi, vậy tư liệu về tập đoàn Đại Thành. Không đợi hắn nói xong, Phương Oánh Oánh đã đem bản văn kiện đang cầm trên tay đưa qua. Không phải, ý tôi nói là không cần nữa. Hướng Nhật cười khổ nói, rồi vẫn đưa tay nhận lấy. Kỳ thật hắn cũng biết tư liệu ở đây cao lắm cũng chỉ là bản ghi chép thông tin sơ sài về vỏ ngoài của đối phương. Không có Tinh Tinh thuận miệng kể lại vài chuyện, hắn làm sao nắm rõ chi tiết. Đương nhiên nếu không ghé qua chỗ con Tinh Tinh đó, hắn có lẽ sẽ phải xem tập hồ sơ này. Dù sao có ít thông tin vẫn hơn là hoàn toàn không biết gì cả. Mà sở dĩ hắn đi đến đây là vì muốn thông báo cho nữ thư ký một tiếng, cho nàng biết hắn không cần tư liệu này nữa. Không thể ngờ nàng đã sớm chuẩn bị xong, điều này làm cho hắn có chút cảm động. Không cần, đừng nói với ta là ngươi đã biết rồi. Phương Oánh Oánh vẻ mặt hoài nghi nhìn Lưu Manh. Sự thật là thế. Hướng Nhật trêu chọc vỗ tay một cái bút. Phương Oánh Oánh lập tức trừng mắt nhìn qua, ngày hôm qua chẳng phải ngươi đã hỏi ta sao, muốn đùa giỡn với ta, làm người ta sáng sớm phải đến công ty tìm kiếm lại tài liệu cho ngươi, cái đồ vong ân phụ nghĩa, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Hướng Nhật vô tội vuốt vuốt cái mũi, tiếp theo giải thích, thật ra là thế này, tôi cũng vừa mới biết chuyện, cô không nên nói oan cho tôi. Ngươi vừa biết chuyện, ai nói cho ngươi biết? Phương Oánh Oánh giọng như muốn chất vấn, hiển nhiên không tin cái tên Lưu Manh đang nói chuyện bá láp này. Hướng Nhật thần bí đáp, tầng 38 cô có biết không? Công ty bảo vệ chiêu tài. Nữ thư ký ánh mắt sửng sốt, lập tức hiểu được hắn biết thông tin từ đâu, nhưng lại có chút nghi hoặc, ngươi cùng ông chủ của công ty này phải chăng có quan hệ rất thân thiết? Phương Oánh Oánh là ai? Suy nghĩ một chút, nàng hiểu được trong đó có điểm kỳ lạ. Không cùng ông chủ công ty kia quen biết thì làm sao bọn họ lại có thể cho Lưu Manh biết bí mật của tư liệu. Cũng không thân thiết lắm. Hướng Nhật nhẹ nhàng đáp. Nhưng vừa mới nói đến đây đã phát hiện bộ dáng như muốn phát điên của nữ thư ký. Vội vàng nói tiếp. Đại khái có đi ăn một hai bữa cơm với hắn nên có quen biết. Đâu chỉ là cùng ăn một hai bữa cơm. Nhưng nói xạo một tí cũng không sao. Còn nói không quen. Phương Oánh Oánh tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay run nhẹ nhẹ nắm lấy chén trà trên bàn làm việc, tựa hồ có thể đập bể ngay lập tức. Hướng Nhật lại giả vờ như không thấy gì, sau này công ty có chuyện gì, cô cứ tìm hắn, tôi đã nói qua với hắn rồi. Vậy gọi hai tên đến đứng gác cửa chơi cũng được. Phương Oánh Oánh nhìn chằm chằm Lưu Manh, có cần phải lãng phí vậy không? Hướng Nhật cười khổ. Hắn biết nữ thư ký có chủ tâm trả thù việc mình vừa rồi đùa giỡn cô nàng. Phải biết rằng, thủ hạ của Tinh Tinh đều là tinh anh. Cho dù là một tên nhân viên quèn cũng tốt hơn nhiều so với vệ sĩ thường. Giờ bắt đi gác cửa có phải là quá xa xỉ không? Lãng phí. Phương Oánh Oánh mắt lạnh nhìn Lưu Manh. nhẹ nhàng buông chén trà đang nắm chặt trong tay ra. Hướng Nhật còn tưởng nàng ta muốn làm cái gì đó, nhưng lại chỉ nghe thấy nàng hỏi, được rồi, ngày hôm qua đưa bạn gái về nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Cô nghĩ tôi có thể xảy ra chuyện gì? Hướng Nhật sửng sốt, vuốt vuốt cái mũi hỏi. Trực giác của nữ nhân, Phương oánh oánh ra vẻ cao thâm khó lường nói, rồi lại không dám chắc liền hỏi, nàng ta hẳn là không ăn giấm chua của ta đấy chứ? Chuyện này thật không có. Hướng Nhật nói đến đây thì cười to lên, không biết nhớ tới chuyện gì. Nữ thư ký lại trợn trừng mắt, rõ ràng nàng và tên lưu manh trước mặt cùng nghĩ đến một chuyện. Ngày hôm qua còn chưa tìm ngươi tính sổ, cái gì mà nói ta, có thể không coi là nữ. Đừng tưởng là ông chủ rồi có thể khi dễ người làm công. Bạn gái ngươi là nữ chẳng lẽ ta không phải là nữ? Hướng Nhật cười hắc hắc, lúc đấy tình huống khẩn cấp, tôi cũng không có biện pháp khác. Không có biện pháp. Phương oánh oánh cười lạnh liên tục, vì lấy lòng bạn gái ngay cả huynh đệ cũng không thèm để ý sao. Sau này có mời ai đi ăn cơm cũng ngàn vạn lần đừng mời ta, ta không có cái phúc ấy. Hướng Nhật biết cô nàng đối với chuyện tối qua mình mời nàng đi ăn vẫn còn oán hận, trơ mặt dày ra nói, đừng như vậy, tôi cũng không muốn xảy ra chuyện đó mà. Thôi mà, cười lên một cái, ca ca chịu thiệt thòi ôm cô một chút vậy. Vừa nói, Hướng Nhật đứng lên với qua cái bàn ôm lấy nàng. Phương oánh oánh thét lên chói tai, nhưng bởi vì đang ngồi ở ghế, nàng không kịp thối lui, đã bị lưu manh mạnh mẽ kéo lại. Ngươi cái tên biến thái, ngay cả tiện nghi của ta mà cũng dám chiếm, cẩn thận ta đem ngươi cắt. Cô là nữ nhân, có thể đừng nói thô tục như vậy được không? Cảm nhận được bộ ngực to mềm mại của nữ thư ký, Hướng Nhật càng ôm nàng chặt hơn, như muốn ép chặt thân thể hai người vào để hưởng thụ trọn vẹn bộ ngực vĩ đại. Phương oánh oánh đã nhận ra ý đồ của đối phương, tên lưu manh này lại dám chiếm tiện nghi của mình, trong lòng càng tức tối, đang định cho hắn nếm một chút lợi hại thì cửa phòng phía sau đột nhiên mở ra. Oánh oánh, phần kế hoạch đó em làm. Tô Úc trong bộ đồ tây đi vào, liền nhìn thấy nữ thư ký cùng một nam nhân đang ôm nhau, thần sắc kinh ngạc, chưa kịp nói hết câu đành nuốt vào trong bụng, còn không buông ta ra. Phương oánh oánh trong lòng căng thẳng, cảm thấy thẹn như đang làm việc trái lương tâm bị bắt quả tang, chính nàng cũng biết thủ trưởng có cảm tình với nam nhân này. Hướng Nhận cũng có chút ngượng ngùng, thanh âm của Tô Úc hắn cũng nhận ra, lúc này hắn đang đùa giỡn cấp dưới lại bị phát hiện, da mặt dày như hắn cũng không khỏi có cảm giác xấu hổ, xoay người vẻ mất tự nhiên bắt chuyện, Tô tiểu thư, ông chủ. Tô Úc mặt trở nên tái nhợt, nàng không nghĩ tới người cùng nữ thư ký đang ôm nhau lại là ông chủ mà mình đang ngày nhớ đêm mong, cố nén nước mắt sắp chảy ra, bối rối vội nói, xin lỗi, tôi không biết. Lời còn chưa nói hết, nàng liền quay người vội vã chạy ra. Hướng Nhận có cảm giác không nói nên lời, chuyện gì xảy ra vậy, nàng ta có vẻ như đang muốn khóc. Phương oánh oánh hận không thể lập tức giết tên lưu manh cà trớn đang đứng trước mặt, ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không nhận ra là nàng thích ngươi sao? Nói xong, không để ý tới lưu manh vì nghe câu nói ấy mà ngẩn người ra, nàng vội vàng đuổi theo Tô Úc. Thích ta? Sao có khả năng đó? Hướng Nhật thì thào tự nói, hắn không nghĩ mình có đủ trình độ khiến cô nàng kia thích. Hắn hiện tại nghi ngờ không biết mình có nghe nhầm hay không. Theo lý thuyết, hắn và Tô Úc chỉ gặp qua có mấy lần, ngay cả nói chuyện cũng chỉ được vài câu, làm sao nàng lại thích hắn được? Nhưng mới vừa rồi, đối phương chạy ra với vẻ mặt bi thương cùng với việc đuổi theo của nữ thư ký, tựa hồ có thể đó là sự thật. Hướng Nhận có chút đau đầu mà lắc lắc, nữ nhân bên người đã quá nhiều, thêm một người mà nói, hắn cũng không ý kiến gì, nhưng mà trong nhà mấy vị tiểu thư kia sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, bản thân hắn cùng cô nàng họ Tô hầu như chưa có bất cứ cảm tình gì, có đi chăng nữa thì cũng chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới, mặc dù thi thoảng cũng có chút ảo tưởng. Nhưng Hướng Nhật cũng không cho rằng chính mình từ đầu đến chân là một con ngựa được chuyên đi phối giống, không có cảm tình liền có thể lao bổ lên giường hành sự. Loại sự tình này tuy rằng có thể làm, nhưng thực ra tuyệt đối không thể lạm dụng. Dẫu có nói như thế nào đi nữa thì nàng ta coi như là người giúp hắn làm việc. Nếu xử sự như vậy thì cũng có chút quá cầm thú rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 284, nghi hoặc lúc trở lại trường học, đồng hồ đã chỉ 11 giờ kém, Hướng Nhật xem chừng vừa vặn hết tiết 3. Bởi vì từ xa hắn đã phát hiện cổng trường bu đầy người, bình thường trong thời gian lên lớp, không thể có nhiều sinh viên trốn tiết lộ liễu như vậy. Khi đến gần, Hướng Nhật phát hiện số người ở cổng trường còn nhiều hơn so với vừa rồi nhìn từ xa. Hơn nữa trong đó có rất nhiều người không giống sinh viên, trên cổ đeo đủ các loại dụng cụ quay phim chụp ảnh, trang phục cũng rất kỳ quái, hình như giống phóng viên hơn. Còn có vài chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh cổng trường, xem ra đã xảy ra chuyên đại sự gì đó, nếu không khó có khả năng kinh động đến cảnh sát. Nó cũng giải thích tại sao trong đám sinh viên lại có lẫn đông đảo phóng viên, có lẽ là muốn đến tìm mấy cái tít để viết bài. Suy luận một chút, Hướng Nhật liền hiểu được đại khái. Tuy nhiên hắn không dừng lại mà tiếp tục đi vào trong trường học. Dù sao việc này không liên quan tới hắn, cần gì phải đi xem náo nhiệt. Nhưng chưa đi được đến bước thứ hai, đột nhiên có một người vọt tới bên cạnh, tay chỉ thẳng vào hắn, chính là hắn. Trong nhất thời, mọi ánh mắt của những người đứng xem đều đổ dồn lên người Hướng Nhật. Các phóng viên cũng rất nhanh cầm lấy máy ảnh nháy lia lịa, rõ ràng không hề ngại tốn phim chụp. Ta làm sao? Hướng Nhật sửng sốt, những người này là tới vì mình. Ánh mắt đảo qua đảo lại, khi nhìn thấy kẻ chỉ thẳng vào người mình không phải ai khác mà chính là gã tiện nhân họ Âu Dương, trong lòng Hướng Nhật liền biết có chuyện không ổn. Đồng thời hắn lập tức động não suy nghĩ, Tinh Tinh đã nhận lời giúp mình giải quyết việc này, như vậy tuyệt đối không có chuyện không đi làm. Nhưng bây giờ tên tiện nhân họ Âu Dương lại xuất hiện ở chỗ này, như vậy chỉ có một cách giải thích, đối phương đã sớm chờ ở đây, chỉ sợ mình đi ra ngoài không được bao lâu thì hắn đã mang theo người đến. Bây giờ cho dù Tinh Tinh muốn đi hòa giải, không chừng cũng đã chậm một bước. Lúc này trong lòng Hướng Nhật chỉ mong sao gã tiện nhân họ Âu Dương ở trước mặt mình không đi tố cáo cả cục cảnh sát Đông Thành, nếu không chuyện lại quay về điểm xuất phát. Cứ cho là Hướng Nhật không sợ, nhưng không thể không nghĩ cho nữ sĩ quan cảnh sát một chút. Ngươi làm sao ư? Ha ha, có ý đồ mưu sát, như thế chẳng lẽ không thể bắt ngươi? Trong mắt Âu Dương kiếm tràn đầy vẻ khoái trá vì trả được thù. Có vẻ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn vung tay lên và nói, dẫn đi. Khoan đã. Hướng Nhật giơ tay ra ngăn lại hai tên cảnh sát chuẩn bị còng tay mình. Ánh mắt thì lạnh lẽo nhìn gã tiện nhân, nói ta có ý đồ mưu sát. Có chứng cứ không? Hơn nữa ta nhớ ngươi hình như không phải cảnh sát. Có quyền gì ra lệnh bắt ta? Âu Dương Kiếm nghe được những lời này, lại nhìn thấy đám phóng viên đã đem ống kính nhắm về phía mình, sắc mặt căng thẳng hẳn lên. Hắn biết nếu không giải thích rõ ràng thì khó tránh khỏi bị nghi ngờ, cho nên vội vàng nói, ngươi đừng hiểu nhầm, đây không phải ra lệnh, ta chỉ hỗ trợ cảnh sát phá án thôi. Còn chứng cứ về việc ngươi có ý đồ mưu sát, người bị hại chính là người bị ngươi mưu sát bất thành vẫn đang ở cục cảnh sát. Ta nghĩ lời khai của bọn họ chắc có thể xem là chứng cớ chứ. Sắc mặt Hướng Nhật không có gì thay đổi. Hắn biết người bị hại mà đối phương nói có lẽ là mấy gã người Triều Tiên. Cái ấy căn bản hắn không thèm bận tâm. Hơn nữa, gã tiện nhân họ Âu Dương nếu dám dẫn người đến, như vậy chứng minh hắn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ mình chui vào giỏ. Chuyện rõ ràng như thế này làm gì hắn chẳng nhìn thấu. Không có hứng cùng đối phương nói chuyện, Hướng Nhật chuyển ánh mắt sang tên cảnh sát tầm hơn 30 tuổi đang đứng bên cạnh gã tiện nhân họ Âu Dương, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm, không phải từ đội trưởng đây sao? Hướng Nhật loáng thoáng nhận ra tên cảnh sát thoạt nhìn trông rất quen này, lúc trước mình đánh thằng cặn bã họ Dịch trong nhà hàng năm sao, chính là hắn đến bắt mình đem về cục cảnh sát Đông Thành. Họ Từ, Hướng Nhật còn nhớ rất rõ. Trong cái lần bị đưa đến cục cảnh sát, viên cảnh sát trẻ thẩm vấn mình cực kỳ bất mãn với hắn, lời nói rõ ràng là rất xem thường nhân phẩm của hắn. Không ngờ lại một lần nữa mình đụng phải hắn, hơn nữa còn trong tình huống y hệt. Lần trước hắn là vì thằng cặn bã họ Dịch, lần này là vì gã tiện nhân họ Âu Dương. Rõ ràng tên này thích lấy lòng mấy thằng công tử nhà giàu. Ngươi, ngươi. Ánh mắt của tên cảnh sát bị gọi là từ đội trưởng có chút trốn tránh. Trên thực tế, hắn cũng nhận ra đối phương, trong lòng không khỏi hối hận vì để vuốt mông ngựa họ Âu Dương mà đi theo hắn tới bắt người. Nếu sớm biết là thằng Ôn này, nói thế nào mình cũng phải từ chối cái cơ hội thoạt nhìn thì rất có khả năng thăng tiến này. Mặc dù không biết đối phương có thân phận gì, nhưng Từ Thiên rất rõ một điều, người có thể được cả nữ thần kinh doanh và ông chủ của công ty bảo vệ chiêu tài nói giúp, dù thế nào cũng không thể là một người đơn giản. Hơn nữa lần ấy lúc dẫn đối phương tới cục cảnh sát Đông Thành hắn cũng rất thận trọng, không đưa người vào tận bên trong mà lập tức bỏ đi, sau đó chờ bên ngoài cục cảnh sát, quả thật không bao lâu đối phương đã được mời đi ra. Điều đó càng chứng minh đối phương không tầm thường, chắc chắn phải có hậu thuẫn mạnh mẽ. Mang theo tâm trạng may mắn cùng một chút sợ hãi rời đi, hắn chỉ mong đối phương không nhớ rõ mình, ngay cả vị nhị thế tổ họ Dịch kia cũng không đối phó được hắn. Mình trong mắt đối phương chỉ sợ không bằng cả con kiến, muốn giẫm chết thế nào thì giẫm. Không ngờ lần này lại dính vào đối phương, hơn nữa còn ở phe đối Dịch, điều này làm cho Từ Thiên vô cùng khó xử. Hắn không thể đắc tội họ Âu Dương, nhưng thằng Ôn trước mặt hắn cũng không đắc tội nổi. Từ đội trưởng, không biết lần này tôi lại phạm phải tội gì. Hướng Nhật cũng không biết những suy nghĩ thật sự trong lòng đối phương. Hắn không có bất cứ cảm tình gì với loại cảnh sát, trợ chủ vi ngược. Một, này, con mắt liếc xéo kết hợp với giọng hỏi trào phúng. Từ Thiên nhìn điệu bộ Hướng Nhật là biết mình đã chọc giận đối phương, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn lập tức tiến lên vài bước, lúc này là lúc nào mà còn để ý đến tôn nghiêm của cảnh sát cơ chứ? Hắn khúm núm nói, thật sự là xin lỗi, chuyện này tôi cũng không làm chủ được, không bằng anh theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến. Ý tứ rất rõ ràng, hắn cũng nghe theo lệnh cấp trên, hoàn toàn không phải chủ ý của hắn, sau này ngươi muốn trả thù cũng ngàn vạn lần đừng tìm tới ta. Tuy nhiên bởi vì có phóng viên ở đây, Từ Thiên cũng không dám có biểu hiện thân cận quá mức. Hơn nữa thanh âm cũng thấp đến đáng thương, chỉ sợ Âu Dương Kiếm người đứng gần hắn nhất chỉ sau Hướng Nhật cũng không nghe rõ hắn đang nói gì, chứ chưa nói đến đám phóng viên cùng sinh viên. Hơn nữa hắn đã tính cả rồi, chỉ cần về tới cục cảnh cục là phải tìm lý do để từ chối không tham dự việc thẩm vấn. Đến lúc đó cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng không phải mình đi chịu tội thay cho người khác. Hướng Nhật không khỏi có chút kinh ngạc. Họ Từ này hình như không hung hăng như lần trước, ngược lại còn có vẻ khách khí với mình. Thái độ quay ngoắt 180 độ kiểu này làm hắn có phần không quen. Đang muốn dò hỏi thêm, nhưng Âu Dương Kiếm ở bên cạnh không nhịn được đã mở miệng. Các ngươi biết nhau. Rất rõ ràng, đối tượng mà hắn hỏi không phải Hướng Nhật, mà chính là Từ Thiên vừa mới lui về bên người hắn. Từ Thiên vừa xoa xoa cái trán vốn chẳng có chút mồ hôi nào vừa nói. Gặp qua một lần, gặp qua một lần. Âu Dương Kiếm hử lạnh một tiếng. Đương nhiên hắn có thể thấy tên cảnh sát này trả lời một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên cái này cũng không quan trọng. Chỉ cần dẫn người về là được. Đến lúc trở về cục cảnh sát mình sẽ thay cảnh sát khác lấy lời khai. Họ Từ này rõ ràng có quan hệ với thằng Ôn kia, có lẽ mình cũng không cần dùng hắn nữa. Nghĩ tới đây, Âu Dương Kiếm lên tiếng nhắc nhở, đã trì hoãn lâu như vậy rồi, có phải nên trở về hay không nhỉ? Từ Thiên liên tục gật đầu ra vẻ đồng tình, hắn nháy mắt với hai tên cảnh sát lúc nãy định còng tay Hướng Nhật. Hai tên này đều là tâm phúc của Từ Thiên, đương nhiên có thể ngầm hiểu được ánh mắt của cấp trên. Hơn nữa bọn họ cũng đều nhìn ra hành vi vừa rồi của Từ đội trưởng có chút mập mờ, thế nên không dám như lúc nãy hùng hùng hổ hổ đi bắt người. Mỗi người nhẹ nhàng ôm lấy một cánh tay của Hướng Nhật, mời theo chúng tôi đi một chuyến. Nếu như bình thường, đây tuyệt đối không phải một câu khách khí, nhưng trong tình huống hiện tại, đây tuyệt đối là một câu rất khách khí. Hướng Nhật đương nhiên có thể cảm nhận được, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc mình có chỗ nào giá trị để tên họ Từ này kính trọng,

Hướng Nhật thật sự không biết phải nói sao, một tên có thể vô sỉ đến độ nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ hắn tưởng mình thiểu năng? Đáng ra tôi cũng muốn nhận tội lắm, nhưng tôi cũng không biết mình đã phạm tội gì để mà nhận, vậy phải làm sao đây? Lần này, viên cảnh sát trung niên không chút tức giận móc từ trong túi ra một xấp giấy, đó là lời khai cuộc thẩm vấn mà hắn đã chuẩn bị trước. Sau đó quay ngược lại rồi đẩy sang cho Hướng Nhật, cậu chỉ cần ký vào đây một chữ là được rồi. Thật ra đó chỉ là một chuyện đơn giản thôi. Hướng Nhật trong giọng nói có vẻ ung dung thoải mái, nhưng trong lòng thì mắng tổ tông 18 đời nhà tên kia. Vốn tưởng rằng chỉ giải mình về đây để hỏi vài câu, không ngờ đối phương vốn đã có mưu tính, ngụy tạo, chứng cứ từ trước. Nhìn sơ qua nội dung bản cung khai, Hướng Nhật cũng không thể không bội phục cái người đã viết ra bản cung khai này, ngang nhiên đổi sự thật từ hành vi khiêu khích gây hấn của đối phương vặn vẹo thành bản thân hắn vì đố kỵ ghen ghét kết thành thù hận nên muốn giết người, nhất quyết gán cho hắn cái tội, cố ý mưu sát, đây mà. Thế nào? Có ký không đây? Viên cảnh sát trung niên miệng thì hỏi, nhưng tay thì đưa bút tới trước mặt hắn. Hướng Nhật nhẹ nhàng cầm lấy cây bút. Bên cạnh đó, tên Âu Dương Đại Công Tử ánh mắt đắc ý, đột nhiên cây bút trên tay của Hướng Nhật đang bình yên vô sự liền bị gãy làm hai. Ánh mắt hắn khinh khỉnh nhìn đối phương, chúng mày bảo ông ký thì ông phải ký sao, không phải quá mất mặt ông à? Mấy tên cảnh sát các ké kế bên sắc mặt tái xanh, vốn tưởng đối phương sẽ ký nhưng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Nóng nảy muốn nịnh nọt vị Âu Dương Đại Công Tử kia, đang định ra tay đánh người ngay tại trận. Khoan đã, viên cảnh sát trung niên lên tiếng ngăn cản, không biết tại sao khi thấy đối phương cường ngạnh như vậy, trong lòng hắn lại có một cảm giác không được thoải mái. Lăn lộn trong nghề cảnh sát đã 20 năm nên hắn cũng cẩn thận hơn nhiều, cũng không vì chuyện này mà chịu thua thiệt được. Hơn nữa, mấy người kia muốn động thủ cũng không cần làm lộ thế chứ. Tối quan trọng là phải lót thêm vài quyển sách vào mới được, đến lúc đó pháp y có muốn kiểm tra cũng chẳng kiểm tra được dấu vết gì. Ấy, anh bạn trẻ, cậu không nên chống cự, cậu còn như vậy thì không những tôi không giúp cậu xin giảm án trước mặt quan tòa, mà còn xin tăng thêm hình phạt nữa đấy. Không thể không nói tên cảnh sát trung niên này là một tay lão luyện, uy hiếp rõ ràng mà còn nói đạo lý, nếu như là người bình thường thì sớm đã nhận tội rồi. Nhưng Hướng Nhật là ai? Kiếp trước là đại ca của Lưu Manh, chém người như thái rau, ra vào sở cảnh sát như cơm bữa. Chuyện trong này đương nhiên hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Tuy bây giờ hắn chỉ là một tên học sinh nhưng so với trước kia cũng không thua kém gì, thậm chí còn hơn. Không nói đến mấy vị đại tiểu thư bên cạnh hắn đều có gia thế không tầm thường, mà bây giờ chỉ cần nói tới thực lực cường đại trong người. Hắn tin rằng hắn khủng bố cả Bắc Hải cũng không có ai làm gì được. Đương nhiên tên cảnh sát quèn này hắn không để trong mắt. Hướng Nhật không thèm nhìn vào tên cảnh sát trung niên mà trực tiếp nhìn thẳng vào tên Âu Dương Đại Công Tử nói. Âu Dương, tiện, đồng âm với chữ kiếm, phải không? Tao không biết tại sao mày nhất định phải làm thế này. Chẳng lẽ mày không sợ tao trả thù? Mày nghĩ rằng đã vào trong này còn có đường đi ra nữa hay sao? Âu Dương kiếm mắt nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chẳng lẽ không được sao? Hướng Nhật dáng vẻ ung dung hỏi ngược lại. Hừ, tao nói cho mày biết, mày ký cũng được, mà không ký cũng chẳng sao. Thấy thái độ của đối phương vẫn ung dung không hề khiếp sợ, Âu Dương kiếm càng hận thấu xương, trong lòng bắt đầu nảy sinh ác ý. Mặc dù đối phương đánh nhau rất lợi hại, tại công ty Hướng Nhật hắn cũng đã lãnh giáo qua, nhưng hiện tại đối phương tay đang bị còng, hơn nữa, bên cạnh hắn còn có nhiều cảnh sát mang theo súng, hắn có thể nói không còn gì phải bận tâm.